Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn ở phía trên, đánh ra Đại Long kiếm hồn ấn ký, khiến cho thanh kiếm này trở nên càng thêm sắc bén. Càng quan trọng chính là, hắn có thể tốc độ nhanh hơn, dung hợp Đại Long kiếm hồn. Cùng lúc đó, bên ngoài lại tới một chút người, là trước kia Thiên Minh chân thần bọn người, bọn hắn trở về, cùng bọn hắn cùng đi, còn có một thân ảnh, đây là một người mặc cổ lão đạo bào nam tử, hắn tên là Tần không nói gì, hắn là Tần Quảng Thành bên trong, một cái 10 phần đáng sợ trận pháp sư, am hiểu đại trận là cửu cung trận pháp, đã từng cùng Lâm Hiên quyết đấu qua, hết sức lợi hại, bây giờ, hắn đi tới cái này thủy tinh cung phụ cận thời điểm. Cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này thủy tinh cung không tầm thường. Bên trong tuyệt đối ủng có thần bí khó lường bảo bối. Khó trách Thiên Minh chân thần bọn người, không phá nổi, cần hắn bố trí trận pháp, hắn chuẩn bị vận dụng cửu cung trận pháp. Lúc này, Thiên Minh chân thần kinh hô một tiếng, kia tiểu tử trốn đi. Hắn phát hiện, trước đó ngọn lửa kia lồng giam, đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, gia hỏa này lại có thể phá vỡ. Hắn chân thần chi hỏa a, thật sự là đáng ghét nha. Bên cạnh Tuyệt Không Thần nói, kia tiểu tử có được Đại Long kiếm hồn, liều mạng một kích, nói không chừng thật có thể phá vỡ thật thần hỏa diễm. Bất quá, không cần để ý tới, chúng ta trước tiến vào thủy tinh cung. Chương 7551, huyền kim địa mạch, ta trước bố trí cửu cung trận pháp, sau đó các ngươi đem lực lượng đánh vào đến bên trong, tin tưởng không bao lâu thì có thể phá vỡ. Tần không nói gì đi ra, tự tin nói, mời đạo hữu tranh thủ thời gian xuất thủ. Chung quanh mấy cái chân thần cũng là vô cùng kích động. Lâm Hiên cũng không biết chuyện bên ngoài, giờ phút này hắn đã đứng dậy hướng phía thủy tinh cung bên trong đi đến. Hắn mặc dù đạt được thất tinh long uyên, thế nhưng là, tiểu bạch còn có một cơ hội, có thể lựa chọn một cái bảo bối, hắn nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lâm Hiên ở đây, còn phát hiện một chút vũ khí, phẩm cấp đều so địa phương khác cao hơn, trừ cái đó ra, còn có một số bình bình lọ lọ, bên trong đặt vào, đều là một chút đan dược, còn có một số, cực kỳ cổ lão dược liệu, đều bị một chút hàn băng băng phong, trừ cái đó ra, còn có một số quyển trục loại hình, có thể nói, bảo bối vô số, nhưng rất đáng tiếc. Hắn cũng chỉ có thể đủ lấy thêm một cái, hắn muốn lấy đi, có giá trị nhất một cái kia, hắn cũng không lo lắng những người khác, bởi vì hắn sau khi ra ngoài, nơi này lại không còn có người có thể tiến đến. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy cái nào bảo bối tương đối tốt đâu? Lâm tìm hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thế nhưng là tầm bảo tiểu năng thủ nha. Tiểu Bạch đỉnh lấy tụ bảo bồn, con mắt nháy nha nháy, hắn tiếp cận những cái kia thái cổ linh dược cùng đan dược. Lâm Hiên nói, đừng nghĩ trước lấy ăn, nhìn xem có hay không thứ quan trọng hơn. Tốt a. Tiểu Bạch nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, rất nhanh, đỉnh đầu hắn tụ bảo bồn, nhanh chóng xoay tròn, hướng phía một chỗ phiêu quá khứ, rơi ở bên trên, Lâm Hiên phát hiện, kia là một cái bàn, không biết tài liệu gì đánh tạo thành, tụ bảo bồn liền rơi vào trên mặt bàn, cái này trên mặt bàn, bày biện một kiện vũ khí, kia là một thanh trường đao, phía trên lại thả lên hỏa diễm, liền như là trước đó khôi lỗi như hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ, chán phóng như thủy tinh quang mang, Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày. Vũ khí hắn đã có, hắn không cần, xem ra, chỉ có thể đi chọn vật gì khác, nhưng mà lúc này, Tiểu Bạch lại là nhảy đến trên mặt bàn, móng vuốt nhỏ giơ lên, một bàn tay đem chuôi này trường đao, ném xuống đất, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, chỉ vào cái bàn này nói, đây là đồ tốt nhất, Lâm Hiên vô cùng ngoài ý muốn, chuôi này trường đao không phải bảo bối, mà là cái bàn này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên đi tới, nghiên cứu cẩn thận. Hắn phát hiện, cái bàn này tựa hồ có cái gì không bình thường, Tiểu Bạch cảm giác hẳn là sẽ không sai, hắn thi triển luân hồi mắt, đem cả cái bàn bao phủ, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, hắn phát hiện, cái bàn này quả nhiên bất phàm, bên trong ẩn chứa, cực kỳ cường đại mà lực lượng thần bí, trước đó, hắn vậy mà không có chú ý tới, xem ra, cái bàn bên trong có bảo bối, Lâm Hiên huy động, vừa mới đạt được thất tinh long uyên, hướng phía trước chém qua, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, rơi vào chương này màu đen trên mặt bàn. Oanh minh âm thanh âm vang lên, màu đen cái bàn bị một kiếm chém thành hai nửa, mở trong nháy mắt đó, vô số đạo màu đen khí tức bay múa ra, những khí tức này cực kỳ đáng sợ, Tiểu Bạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, Lâm Hiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân hỗn độn lực lượng thi triển, hóa thành một cái cự đại hỗn độn đỉnh, lúc này mới ngăn trở những cái kia khí tức, Lâm Hiên kinh ngạc, đến tột cùng là cái gì đâu? Sau một khắc, hắn phát hiện tại kia vỡ ra cái bàn bên trong, có một cái dài 1 mét hòn đá màu đen, phía trên bộ dáng cũng bất quy tắc, có rất nhiều mấp mô, thậm chí còn có một số vết rách. Đây là vật gì? Lâm Hiên hiếu kỳ, đi tới, thứ này, xa xa nhìn qua, liền phảng phất một cái đen nhánh cây cối, gãy thành một đoạn, phía trên khí tức 10 phần sắc bén. Lâm Hiên bàn tay đập ở phía trên, vậy mà phát ra như kim loại thanh âm. Đại Long kiếm hồn khó được mở miệng, hắn nói, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, đây là một đoạn địa mạch, mà lại là huyền kim địa mạch. Địa mạch, Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, hắn nhưng là biết, bán là cỡ nào chân quý, thứ này chỉ tồn tại ở cửu thiên thập địa bên trong, mà lại, cũng không phổ biến, có được địa mạch, kia cũng là đỉnh cấp thế lực, cứ như vậy một đoạn ngắn địa mạch, xuất ra đi, đủ để cho những cái kia chân thần điên cuồng. Bất quá, huyền kim bán, hắn hay là thứ nhất lần nghe nói qua, địa mạch ủng có khác biệt lực lượng, có là lửa, có là nước, có là kim, Đại Long giải thích nói, trước mắt cái này địa mạch, chính là huyền kim địa mạch, ngươi mang theo nó, chẳng những có thể hấp thu trong địa mạch lực lượng, tăng cường tu vi, còn có thể tăng lên bên trong huyền kim khí hơi thở, đến tăng cường lực công kích của ngươi, để công kích của ngươi trở nên càng thêm sắc bén. Tốt như vậy, quả nhiên là đồ tốt nha. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hắn để Tiểu Bạch lựa chọn địa mạch này, ta muốn ăn 100 cái thái cổ linh quả. Tiểu Bạch ở nơi đó, vạch lên móng vuốt nhỏ nói. Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, cái này tiểu gia, bằng vậy mà bắt đầu cùng hắn nói điều kiện. Hắn nói, không có vấn đề. Tiểu Bạch mặt mày hớn hở, móng vuốt nhỏ vung lên, bắt đi kia huyền kim địa mạch. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân hình của hai người biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống rời đi. Bên ngoài, cửu cung trận pháp phun tỏa hào quang, 9 cái thần bí cung điện xuất hiện tại giữa thiên địa, từ bên trong rơi xuống mênh mông khí tức, đánh vào trận pháp phía trên, trận pháp lay động kịch liệt. Tần Không nói gì bọn người, vô cùng kích động nha, lại có thời gian một nén hương, bọn hắn liền có thể xé mở trận pháp này. Nhưng ngay lúc này, trận pháp đột nhiên thay đổi, phía trên quang mang biến mất không thấy gì nữa, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh bay hết thảy. Tình huống như thế nào? Tần Không nói gì đều mộng, trước đó đều nhanh thành công, làm sao hiện tại lại không cách nào dung chuyển đây? Tuyệt Không Thần kinh hô một tiếng, có người đi vào qua? Không có khả năng, là ai vậy? Không chỉ là đi vào, Tần Không lời sắc mặt khó coi tới cực điểm, là người này từ bên trong ra, cho nên chúng ta không cách nào đi vào. Ánh mắt của hắn đều đỏ, đáng ghét, đến tột cùng là ai? Nhanh chân đến trước đây. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới là Lâm Hiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có thể phá vỡ chân thần hỏa diễm, liền đã rất nghịch thiên, Đại Long kiếm hồn mạnh hơn. Thế nhưng là, lấy Lâm Hiên trước mắt tu vi cùng lực lượng, là căn bản là không có cách tiến vào Thủy Tinh Cung. Người kia, hẳn là bị truyền tống đến phụ cận, tranh thủ thời gian tìm, Tần Không nói gì điên cuồng gào thét. Chung quanh những người kia, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy hư không lóe lên, hai thân ảnh hiển hiện, một cái tuổi trẻ anh tuấn thân ảnh, cùng một con khỉ nhỏ thân ảnh, khỉ nhỏ trong tay, tựa hồ còn đang nắm thứ gì, nhưng sau một khắc, khỉ nhỏ cùng trong tay bảo bối, đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đứng ở nơi đó, bọn hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đối phương khuôn mặt thời điểm, bọn hắn sửng sốt, là ngươi, Lâm Vô Địch, thật là đối phương đi vào, đây không có khả năng, ngươi là làm sao làm được? Mấy cái chân thần đều mộng, bọn hắn những người này liên thủ, cũng còn không tiến vào đâu, đối phương một người, liền có thể đi vào a? Đại Long kiếm hồn lại nghịch thiên, cũng làm không được đi, là đấu chiến thần tới rồi sao? Bọn hắn khẩn trương nhìn hướng bốn phía, thế nhưng là, phát hiện chỉ có Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn triệt để mắt trợn tròn, Thiên Minh chân thần cắn răng nghiến răng nói, quản hắn là thế nào đi vào, bắt hắn lại, cướp đoạt trên người hắn bảo bối, không sai, kia là thuộc tại bảo bối của chúng ta. Tần Không nói gì cũng là đằng đằng sát khí. Chương 7552, Chí Tôn Kinh Thư, Lâm Hiên là cường đại, nương tựa theo Đại Long kiếm hồn, có thể chống lại chân thần, kia sức chiến đấu, có thể xưng nghịch thiên, để người ao ước, thế nhưng là, thì tính sao, lần này, bọn hắn có 4 cái chân thần, thực lực viễn siêu đối phương, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương đơn đấu cơ hội, một nháy mắt, bọn hắn liền sẽ liên thủ, đem đối phương trấn áp, cướp đoạt trên người đối phương bảo bối. Thiên Minh chân thần dẫn đầu lao đến, ngọn lửa màu đen ngưng tụ hình thành trọn vẹn thiên đế bàn tay to, phô thiên cái địa rơi xuống. Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết, ta sẽ nói cho ngươi thật lực lượng của thần là cường đại cỡ nào. Cái này hỏa diễm nướng hư không vỡ vụn, mà lại còn mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, hoàn toàn tương phản, lực lượng tăng gấp bội, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Cùng lúc đó, Tần Không nói gì càng là đưa tay liền đánh ra cửu cung đại trận, 9 cái cung điện vờn quanh tại chung quanh, phòng ngừa Lâm Hiên đào tẩu. Tuyệt Không Thần cùng thứ 5 sứ giả đồng dạng cũng là lạnh hừ một tiếng, trên người bọn hắn cũng có được đáng sợ thần hỏa bay múa ra, cũng dám động thủ với ta. Lâm Hiên cũng là cười, những người này thật đúng là đủ ngu xuẩn, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, hắn hôm nay cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt, những người này chẳng lẽ không có cảm ứng ra tới sao? Quả nhiên là một đám ngạo mạn gia hỏa. Bất quá, những người này sẽ trả giá đắt. Hỗn độn quyền, Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, thẳng tiến không lùi, hướng phía trước hỏa diễm bàn tay to, hung hăng đánh tới, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, ngọn lửa màu đen kia bàn tay to, như chiêu sét đánh, nháy mắt liền run lên, phía trên hỏa diễm, không ngừng dập tắt, sau đó, ầm măng vỡ vụn, tình huống như thế nào? Thiên Minh chân thần như chiêu sét đánh, cánh tay, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, hắn bị cỗ lực lượng này, đánh bay rớt ra ngoài, trợn mắt hốc mồm, hắn lại bị một quyền đánh bay, chung quanh mấy cái chân thần cũng tương tự sửng sốt. Nếu như nói Lâm Hiên thi triển Đại Long Kiếm Hồn liều mạng một kích ngăn trở một trường này, bọn hắn tin tưởng, bởi vì Lâm Hiên có loại này bản sự. Thế nhưng là Lâm Hiên vẻn vẹn tùy ý vung đầu nắm đấm liền đánh bay một cái chân thần, cái này liền quá rung động. Gia hỏa này thật là Lâm vô địch sao? Hắn sẽ không bị người đoạt xá đi? Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, thực lực của hắn liền đã đáng sợ đến tình trạng như thế. Tần Không nói gì đồng dạng biến sắc, hắn lạnh giọng hét lên: Thiên Minh, ngươi có phải hay không chủ quan rồi? Vừa nói, hắn còn một bên thôi động cửu cung trận pháp, chín đạo lực lượng cường đại, tùy đi thì chuẩn bị bộc phát. Thiên Minh chân thần từ đằng xa lao đến, hắn gào thét: Các ngươi đừng ra tay, ta muốn tự tay giải quyết hắn. Đến lúc đó, bảo bối của hắn, chúng ta chia đều. Nghe nói như thế, chung quanh mấy người ngừng lại, không dùng ra lực, còn có thể chia đều bảo bối. Đây là chuyện tốt nha, vừa rồi hẳn là Thiên Minh chủ quan. Tiểu tử này, khoảng thời gian này thực lực tăng lên, lại thêm Thiên Minh chủ quan, cho nên mới sẽ tạo thành như thế rung động cảnh tượng. Nhìn xem đi, tiếp xuống Thiên Minh toàn lực xuất thủ, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thiên Minh chân thần bay trở về, vỡ vụn bàn tay đã khôi phục, trong tay hắn nhiều lẻ loi đọc sách không không KS, một tờ màu đen kinh thư, cái này là sinh tử sổ ghi chép, đây là một kiện cực kỳ vũ khí đáng sợ, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Thiên Minh chân thần một cái tay khác xuất ra phán quan bút, huy động sinh tử bộ, một cái cực kỳ đáng sợ phù văn cổ xưa hiển hiện ra, cái này là sinh tử phù, một khi đánh vào người, đem sống không bằng chết. Sinh tử bộ, Lâm Hiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước thấy thời điểm, hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ gặp lại, hắn có cảm thụ bất đồng. Hắn phát hiện thứ này, cùng hắn tại Thánh Thiên Chân Thần tay ở bên trong lấy được một tờ kinh thư rất tương tự. Đều là vô cùng thần bí, phía trên đều có phù văn cổ xưa, không biết có thể hay không đoạt tới nghiên cứu một phen. Mặt đối với sinh tử phù, Lâm Hiên y nguyên không sợ, hắn xuất ra Thất Tinh Long Uyên, một kiếm chạm ra ngoài, Thất Tinh Long Uyên nở rộ hào quang óng ánh, nháy mắt liền bổ vào sinh tử phù phía trên. Kia sinh tử phù bị chém thành hai khúc, phía trên sinh tử quang mang nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Thiên Minh chân thần lần nữa ngốc, lần này hắn nhưng là toàn lực xuất thủ nha, hắn ngay cả sinh tử bộ đều lấy ra, thế nhưng là vậy mà không làm gì được đối phương, thanh kiếm này có vấn đề. Tần Không nói gì lạnh giọng quát, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn gắt gao tiếp cận thanh kiếm này, hắn nói: Ta cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa, đây là từ Thủy Tinh Cung bên trong truyền tới bảo bối. Cái gì? Đây chính là Thủy Tinh Cung bên trong bảo bối. Mấy cái khác chân thần con mắt đều đỏ, gấp nhìn chằm chằm Thất Tinh Long Uyên, bọn hắn muốn cướp đoạt, mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng: Vô Ảnh Kiếm. Mọi người giật nảy mình, coi là Lâm Hiên muốn phát động cái gì tuyệt chiêu đâu. Sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Gia hỏa này cố lộng huyền hư, đang gạt chúng ta. Mọi người cùng nhau xuất thủ, Tuyệt Không Thần cùng thứ năm sứ giả lao đến. Tần Không nói gì càng là ngưng tụ trận pháp, nhưng vào lúc này Thiên Minh thần hét thảm lên, thân thể của hắn nháy mắt liền vỡ vụn, bị kiếm khí chặt đứt. Mấy cái chân thần hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện hoảng sợ, cũng không phải là cố lộng huyền hư, đối phương thật thi triển kiếm pháp Vô Tung Vô Ảnh Kiếm Pháp, nhanh phòng ngự. Những người này sắc mặt đại biến, chống lên thần giáp tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là muộn một bước. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được lăng liệt kiếm khí từ bên cạnh bọn họ bay múa mà ra, nháy mắt liền chạm tại trên người bọn họ. Ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, ba cái chân thần bị Vô Ảnh Kiếm chém trúng, thân thể của bọn hắn vỡ ra, vỡ vụn không chịu nổi. Làm sao có thể? Gia hỏa này tại sao lại đáng sợ như thế? Tuyệt Không Thần điên cuồng kêu thảm, Tần Không nói gì cũng là dọa sợ, bởi vì thân thể của hắn cũng bị chém đứt, đây là một cỗ siêu cường lực lượng, cường đại đến để hắn khó mà ngăn cản. Người đã trở thành chân thần sao? Tần Không nói gì hoảng sợ gào thét, không sai, ta đã là sơ thành chân thần. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, đáng chết, mau trốn. Tần Không nói gì bọn hắn xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên có thể vượt cấp chiến đấu, lại thêm Đại Long Kiếm Hồn, chiến đấu vô song, cùng giai một trận chiến, có rất ít người là đối thủ của hắn. Nói thật, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên muốn đột phá thành vì chân thần, chí ít cần 1 triệu năm, nhưng là bây giờ, cũng liền chừng 10 năm, đối phương liền trở thành chân thần sao? Đối phương đến tột cùng kinh lịch cái gì? những người này không rõ ràng, bọn hắn xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên cười lạnh, các ngươi trốn được đi sao? Cá voi kiếm pháp, thất tinh long uyên huy động, đáng sợ kiếm khí bay múa, chung quanh tựa hồ hóa thành biển cả, một đầu lại một đầu thân ảnh màu lam, bay múa mà ra, những này thân ảnh màu lam, là thần thú cá voi, thân thể của bọn hắn, vô cùng khổng lồ, liền như là một mảnh bầu trời rơi xuống, chân thần con đường bị ngăn lại, Lâm Hiên quay người tiếp cận thiên minh chân thần, đại thủ nhô ra, chụp vào sinh tử bộ, thiên minh chân thần dọa đến tê cả da đầu, hắn đem mình chân thần huyết mạch, toàn bộ dung nhập vào sinh tử bộ phía trên, tách ra sức mạnh đáng sợ, sinh tử bộ tại không trung trôi nổi, có trên trăm cái phù văn cổ xưa hiển hiện, chỉ có mấy cái phù văn là vô cùng chân thật, cái khác đều vô cùng hư ảo, như là huyễn ảnh, cái này cho thấy, lấy thiên minh chân thần thực lực, không cách nào hoàn toàn vận dụng sinh tử bộ, tại thiên minh chân thần xem ra, cái này đã đầy đủ, sinh tử bộ lai lịch phi phàm, đó cũng không phải vũ khí của hắn, chỉ là hắn hiện tại có thể sử dụng mà thôi, tại cái này cường đại thần khí phía dưới, đối phương tuyệt đối không làm gì được hắn. Chương 7553, chảm địch, thất tinh long uyên, một nháy mắt đánh ra vạn đạo kiếm khí, toàn bộ chảm tại sinh tử bộ phía trên, sinh tử bộ ngưng tụ hình thành, kia trên trăm cái phù văn thần bí, nháy mắt liền bị xuyên thủng, màu đen kinh thư, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, phía trên huyết sắc quang mang, bị ma diệt không ít, đây là thiên minh chân thần huyết mạch a, bị ma diệt về sau, thiên minh chân thần, cảm giác muốn hôi phi yên diệt, không, vì sao ngươi có thể thương tổn được ta, chẳng lẽ ngươi có thể chống đỡ sinh tử bộ sao? Tự nhiên có thể, ngươi ở trước mặt ta, như sâu kiến, buồn cười, ngươi lại còn dám khiêu chiến ta. Hiện tại, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn đem hỗn độn thể, thi triển đến cực hạn, hỗn độn khí tức tràn ngập. Lâm Tuyền huy động thất tinh long uyên, thi triển tầng 12, răng rắc một tiếng, thiên địa liền vỡ vụn, vô số lớn nứt hoành trải rộng. Tầng 12, nhanh chóng rơi xuống, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, thiên minh chân thần triệt để sụp đổ. Hắn phát hiện hắn sai, hắn coi là đối phương là sâu kiến, nhưng là bây giờ, đối phương là thiên thần, cỗ lực lượng này, hắn căn bản ngăn cản không nổi, có thể làm cho hắn chết đến một vạn về, tuyệt không thần, tần không nói gì, bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng là ngốc, bọn hắn biết, bọn hắn đều chủ quan, bây giờ Lâm Hiên, đã sớm ngự trị ở bên trên bọn họ, nhất định phải liều mạng, mới có thể đào tẩu, tần không nói gì vô cùng quả quyết, nháy mắt liền chui tiến cửu cung trong đại trận, nó bên trong một cái cung điện mở ra. Hắn vọt vào, sau một khắc, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết âm, ngận hiển nhiên, hắn trả giá một loại nào đó thê thảm đau đớn đại giới. Cung điện kia, tách ra ngập trời quang mang, phảng phất hóa thành thiên cung, hắn xé nát hết thảy, vậy mà đánh bay một đầu cá voi thần thú, hướng phía nơi xa bay đi, thứ năm sứ giả cùng tuyệt không thần, cũng đang liều mạng, Lâm Hiên toàn lực đối phó thiên minh chân thần, hắn muốn lấy được sinh tử bộ, tầng 12 hạ xuống xong, thiên minh chân thần rốt cuộc ngăn cản không nổi, hắn lực lượng bị ma diệt. Triệt để hôi phi yên diệt, mà kia sinh tử bộ cũng bị 12 từ phía trên bao phủ, nó đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn bị trấn áp. Lâm Hiên thêu bào vung lên, thi triển trong tay áo thanh long, cuồng phong gào thét, hủy diệt bát phương, to lớn thêu bào bao phủ càn khôn, từ bên trong có một đầu thanh long, ló ra long chảo, chụp vào sinh tử bộ, mắt thấy là phải đem nó bắt lấy, nhưng mà lúc này, sinh tử bộ đột nhiên phun tỏa hào quang, trước đó biến mất những cái kia màu đen phù văn, lần nữa hiển hiện ra. Những phù văn này, vậy mà nhanh chóng xoay tròn, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hình thành một cái màu đen đầu lâu, phát ra ngập trời sát khí, đầu lâu lao ra, đón gió biến lớn, cuối cùng, như là một tòa núi lớn, đen nhánh vô cùng, hai con mắt, càng là có ngọn lửa màu đen nhảy lên, như là sinh tử phù, hắn phóng tới phía trước, cùng thanh long chi chảo va chạm, thanh long chi chảo, vậy mà vô thanh vô tức chôn vùi, hóa thành vô số năng lượng, tản mát tứ phương. Lâm Hiên kinh ngạc, trong tay áo thanh long uy lực rất mạnh. Bình thường chân thần căn bản thấp ngăn không được, không nghĩ tới, cái này sinh tử phù vậy mà có thể đem phá mất. Đúng là kiện bảo bối, màu đen khô lâu, mang theo ngập trời lực lượng, phá vỡ thanh long, sau đó thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, kia to lớn đầu lâu, nhìn xuống Lâm Hiên, liền như là ma vương, tại nhìn xuống sâu kiến, trong đôi mắt phù văn rơi xuống, như là hai ngọn núi lớn, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên huy động thất tinh long uyên, đánh ra một đầu hắc long, quét ngang mà ra, một kiếm này phảng phất trực tiếp đem thiên địa chém thành hai khúc, hai cái màu đen phù văn lần nữa bị chém đứt, thậm chí kia to lớn đầu lâu đều bị hắn một kiếm bổ ra. Hậu phương sinh tử bộ thì là hóa thành một đạo tiềm điện, rơi vào thất tinh long uyên phía trên. Thất tinh long uyên đung đưa kịch liệt, phía trên tinh quang đều trở nên sáng tối chập chờn. Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, dẫm nát hư không. Lúc này kia to lớn đầu lâu vậy mà lại lao đến, không, Lâm Hiên thi triển vô lượng thiên âm, thanh âm thần bí, để đầu lâu triệt để vỡ nát, hình thành trăm ngàn vết rách, Tay áo vung lên, sáu đạo thế giới lần nữa hiển hiện, Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực trấn áp đối phương, nhưng ngay lúc này, cả phiến thiên địa nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, một cỗ mênh mông lực lượng lan tràn ra, đồng thời, khu di tích này truyền đến một đạo lại một đạo trầm thấp giống lên một tiếng. Còn có một cỗ làm cho không người nào có thể ngăn cản lực lượng. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, Lâm Hiên sáu đạo thế giới đung đưa kịch liệt, sinh tử bộ phía trên màu đen phù văn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn không có lại ra tay, mà là xa nhìn phương xa, thừa cơ hội này, sinh tử bộ phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tần Không nói gì bọn người, cũng là trốn hướng phương xa. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, thiên đế di tích, đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Là cái kia đạo thiên đế huyễn ảnh, trở về rồi sao? Nếu là như vậy, coi như phiền phức, Lâm Hiên cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, nơi xa có một vệt kim quang xẹt qua, một cái xếp bằng ở tường vân phía trên thân ảnh hiển hiện. Chính là đấu chiến thần, tiền bối, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, đấu chiến thần đều xuất hiện, đấu chiến thần đánh ra một vệt kim quang, đem Lâm Hiên bao phủ, mang theo hắn hướng phía nơi xa bay đi. Trên đường, Lâm Hiên hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, đấu chiến thần lắc đầu, hẳn là xuất hiện cái gì không biết biến hóa, rời khỏi nơi này trước đi. Đúng, cái này thiên đế ngọc bội trả lại cho ngươi. Đấu chiến thần vung tay lên, một viên cổ pháp ngọc bội trở lại Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên đem nó tiếp nhận, có thứ này nơi tay, trong lòng của hắn liền yên ổn rất nhiều, coi như gặp phải thiên đế huyễn ảnh, nghĩ đến cũng hẳn là có thể sống rời đi. Trên đường đi, hắn phát hiện trừ hắn ra, còn có cái khác một chút thân ảnh, chính là trước kia tiến đến những cái kia chân thần. Hắn trông thấy Tần Không lời cửu cung, cùng mặt khác hai cái chạy trối chết người. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đánh ra địa ngục giới, bao phủ tuyệt không thần. Tuyệt không thần chỉ là sơ thành chân thần, mà Lâm Hiên địa ngục giới là đáng sợ cỡ nào. Trải qua hỗn độn chi quang mở, sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi tuyệt không thần bị bao phủ thời điểm, thân thể của hắn liền bị địa ngục chi kiếm cho xuyên thủng. Không, tha ta một mạng, tuyệt không thần cầu xin tha thứ, thế nhưng là vô dụng. Trong chớp mắt, hắn liền bị địa ngục cối xay nghiền ép, hóa thành cho tàn. Hắn vẫn lạc, cách đó không xa thứ năm sứ giả nhìn thấy một màn này thời điểm càng là dọa sợ. Sau lưng của hắn xuất hiện một đôi màu đen cánh, phía trên có vô tận hỏa diễm, hắn đang thiêu đốt mình thần hỏa, phát như điên đào tẩu, một bên trốn, hắn còn một bên gầm thét, sư phụ của ta là cửu u sứ giả, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi động thủ với ta thời điểm, có hay không nghĩ tới, đối ta hạ thủ lưu tình. Lâm Hiên hừ một tiếng, quản sư phụ hắn là ai, hắn vận dụng một tờ kinh thư, một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt phá toái hư không, chém trúng thứ năm sứ giả, thứ năm sứ giả thân thể, bị đánh thành hai nửa, hắn đều mộng. Hắn cường đại chân thần thể phách, vậy mà yếu đuối như thế không chịu nổi sao? Sau một khắc, Lâm Hiên trên thân bay ra hỗn độn chi hỏa, đem kia vỡ vụn thân thể hóa thành cho tàn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên chuẩn bị triệt để rời đi. Đột nhiên, hắn hơi sững sờ, hắn nhìn thấy một đạo khác thân ảnh, vô song lực thần, không nên nha, vô song lực thần, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Trước đó không phải đã bị hắn bị đả thương sao? Chẳng lẽ có hai cái vô song lực thần? Lâm Hiên hơi hơi kinh ngạc, hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ gì. Đấu chiến thần tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, không chỉ là thiên đế di tích, bên ngoài chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, đồng dạng cũng là đung đưa kịch liệt, vô số thế giới, vô số gia tộc võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Dạng này quét ngang vũ trụ trời biến hóa, cũng không thấy nhiều nha. Bạch thần nhất tộc, Chu Thiên sư bọn người ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, ám hồng thần long cũng là thân thể run rẩy, ta cái trời xanh, phát sinh cái gì? Sẽ không là Bỉ Ngạn tiến công đi, cũng không phải là. Chu Thiên sư lắc đầu, hắn để mọi người thở dài một hơi, hắn nói hẳn là có cái gì xuất hiện, Vũ Hóa Tiên triều, những hoàng tử kia lấy cùng những võ giả khác cũng là ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Đế tôn ấn càng là bay lên, tựa hồ áp sập vạn cổ. Cảm ứng được cỗ khí tức này thời điểm, hắn hoảng sợ nói, thái cổ xuất hiện. Chương 7554, thái cổ đến rồi, thái cổ xuất hiện. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, bọn hắn nghe xong cũng là chấn động vô cùng. Thái cổ là cái gì? Bọn hắn vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cửu U chi địa, vô số võ giả đồng dạng chấn động vô cùng, bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ, bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất không ngừng lễ bái. Sẽ không là bất hủ thức tỉnh đi, cái nào đó thần bí chi địa? Cửu U sứ giả kinh hô một tiếng, thái cổ tiến đến sao? Đáng chết, hắn thứ năm đồ đệ vậy mà vẫn lạc, chẳng lẽ cùng thái cổ có quan hệ? Đến tột cùng là ai tại động thủ? Đáng ghét. Tần Quảng Thành cũng tương tự cảm nhận được, tại cái gì bất hủ trong động phủ, đồng dạng truyền đến một đạo cổ lão thanh âm, thái cổ đến, thần tộc muốn giáng lâm, không biết lần này là những cái nào thần tộc muốn xuất hiện. Long giới, đây là thuộc về Long tộc một cái thế giới. Hắn lối vào tại Tần Quảng Thành, giờ phút này, Long giới vậy mà cũng cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Huyết mạch của bọn hắn đều run rẩy lên, mà tại Long giới bên trong, có một chỗ càng thêm sợ, kia là Thái Hư Long tộc di tích. Thái Hư Thần Long nhất tộc là thần tộc, truyền thừa vô cùng xa xưa, là vô số Long tộc lão tổ tông. Bây giờ Thái Hư Thần Long nhất tộc cũng phát sinh biến hóa, cái này khiến Long tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh chi địa, Thượng Thanh Thành, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, bọn hắn đã trở về. Giờ phút này, bọn hắn cũng cảm nhận được, Tử Gia, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn đồng dạng vọt ra, một mặt rung động. Lúc này, Hiên Viên thanh âm truyền đến, đừng đi ra ngoài, Thái Cổ giáng lâm, Hiên Viên đại nhân tỉnh rồi sao? Tử Gia bọn người chấn động vô cùng, phải biết, chỉ có Thái Thượng xuất thủ thời điểm, Hiên Viên mới có thể thức tỉnh, chẳng lẽ, chuyện này cùng Thái Thượng có quan hệ? Về phần Thái Cổ là cái gì? Bọn hắn đều không rõ ràng, trong đó có một ít người, nhìn về phía Diệp Vô Đạo đến cùng Cổ Tam Thông. Bởi vì hai gia tộc này, được xưng là hoang cổ thế gia, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng mà, hai người cũng là lắc đầu, Thái Cổ phía trên là viễn cổ phía trên là Thái Cổ, bây giờ Thái Cổ mở ra, năm đó những lực lượng kia cường giả, có lẽ sẽ lại xuất hiện giữa thiên địa, viễn cổ phía trên, thời đại hoang cổ sao? Mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, vậy sẽ là một cái cỡ nào đáng sợ thời đại, những cường giả kia, đến bây giờ đều còn sống sao? Hiên Viên thanh âm lần nữa vang lên, có một bộ phận, tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Một mực còn sống, bây giờ, bọn hắn từ bên trong dòng sông thời gian, ra, chuyện này cùng Bỉ Ngạn có quan hệ, hẳn là Thái Thượng ra tay, kia đồng bạn của chúng ta, có thể hay không trở về? Tử Gia hỏi, bọn hắn thần vực, đồng dạng có một nhóm cường giả cùng gia tộc, cũng ở trong dòng sông thời gian, nếu như có thể trở lại, bọn hắn thực lực, sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất tăng lên, bọn hắn sẽ không còn e ngại đối phương, chỉ sợ lần này, sẽ không xuất hiện. Hiên Viên thở dài một tiếng, dễ, vẫn chưa về, hắn không có trở về. Lực lượng của chúng ta rất khó trở về, Lâm Hiên đâu, đem hắn gọi trở về, hắn là Đại Long kiếm truyền nhân, Thái Cổ một khi giáng lâm, sẽ có rất nhiều người để mắt tới hắn, thời đại hoang cổ thần tộc, cùng hiện tại thần tộc không giống, kia là có chân chính thần vương tồn tại, thần vương, mọi người nghe xong chấn động vô cùng, kia là so đại thành chân thần, càng thêm đáng sợ tồn tại, là áp đảo chân thần phía trên tồn tại, kia là một cái cảnh giới hoàn toàn mới, thần vương mạnh bao nhiêu, mọi người không hiểu rõ lắm, bất quá, trải qua đơn giản giới thiệu. Bọn hắn minh bạch, thần vương là chân thần cảnh giới tiếp theo, chân thần về sau, là thần vương về sau, chính là bất hủ, chân thần mạnh đến mức nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, có thể tưởng tượng, thần vương thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ sợ một ánh mắt, liền có thể để một đám chân thần, hôi phi yên diệt đi, Thái Cổ thần tộc, có được thần vương, đây là cỡ nào lực lượng cường đại, chỉ sợ chân thần số lượng, càng là vượt quá tưởng tượng đi, thực lực như vậy, nếu là xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được. Cảm giác Bỉ Ngạn cũng ngăn không được đi. Không đúng, Tử Gia lắc đầu nói, Bỉ Ngạn cũng có một cái thần tộc, Hỗn Độn thần tộc, bọn hắn toàn diện khôi phục, cũng là cực kỳ đáng sợ. Nói đến, chúng ta thần vực bên này cũng có thần tộc, nhưng là rất đáng tiếc, tạm thời còn ở trong dòng sông thời gian, về không được, chúng ta còn không tìm được manh mối. Lâm Hiên ở đâu? Tại Bạch Thần nhất tộc sao? Đã cho Ám Hồng Thần Long truyền lại qua tin tức. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu nói, Hiên ca giống như đi Thiên Đế di tích. Cái kia hẳn là cùng đấu chiến thần cùng một chỗ, yên tâm, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về, sau đó, trước đừng đi ra ngoài, xem trước một chút, đến tột cùng là những cái nào hoang cổ thần tộc trở về rồi. Hiên Viên trầm thanh thuyết nói, mọi người gật gật đầu, bọn hắn triệu về thần vực đệ tử, táng đế tinh người bên kia, cũng có tin tức, đều trở lại riêng phần mình gia tộc, ẩn núp không ra, trong hư không một vệt kim quang xẹt qua, đấu chiến thần cùng Lâm Hiên trở về, bọn hắn trở lại bên trên Thanh Thành, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn vọt tới, Lâm Hiên nhìn thấy Tuyết Kỳ thời điểm, vô cùng mừng rỡ, ngươi tỉnh, Tuyết Kỳ gật gật đầu, phu quân, ngươi thành vì chân thần sao? Tuyết Kỳ vô cùng kinh ngạc, trước đó nàng liền có chút đuổi không kịp Lâm Hiên bộ pháp, cho nên tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới, nàng cái này trầm xuống ngủ, Lâm Hiên đã đột phá chân thần, nàng cùng đối phương chênh lệch, càng lớn, không chỉ là Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người, cũng đều đã là nửa bước chân thần, khoảng cách chân thần chỉ có cách ra một bước, nàng hoàn toàn bị làm hạ thấp đi, đừng nản chí, có ta ở đây, ngươi sớm muộn cũng sẽ thành vì chân thần, Lâm Hiên nói, sau đó, hắn lại hỏi, loại này thiên địa lực lượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Sư Vương, đem trước đó Hiên Viên đại nhân nói những tin tức kia, nói một lần, Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, thời đại hoang cổ, muốn tới, thật, giả, hắn quá khiếp sợ, chỉ sợ là thật, đây là Bỉ Ngạn Thái Thượng thủ bút, hắn triệu hồi ra cỗ lực lượng này. Đoán chừng chính là nghĩ đối với chúng ta xuất thủ, bây giờ chúng ta bên này, thực lực tăng nhiều, chân thần có mấy cái, thiên sư càng có một đám, Bỉ Ngạn bên kia, tựa hồ ngăn cản không nổi đi. Thái thượng mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, lại không thể tùy tiện động thủ. Hắn một khi động thủ, Hiên Viên đại nhân liền sẽ lập tức xuất thủ. Hai người này một khi đánh lên, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, mà hắn phía dưới những người kia, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cho nên, bọn hắn mới không kịp chờ đợi, từ bên trong dòng sông thời gian, triệu hồi thái cổ lực lượng, hoang cổ thần tộc, đều là Bỉ Ngạn thực lực sao? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, kia so bờ năm đó cũng quá cường đại đi. Đây cũng không phải, Hoàng Kim Sư Tử Vương lắc đầu nói, có một ít thần tộc, thuộc về Bỉ Ngạn, cũng có một chút thuộc tại chúng ta, còn có một số, ai cũng không thuộc về. Ta nghĩ đối phương triệu hồi ra thần tộc, chính là nghĩ kiềm chế lại chúng ta, những cái kia thần tộc vô cùng cường đại, bọn hắn trở về, tuyệt đối có thể làm cho chư thiên vạn giới, lần nữa phát sinh biến hóa, thậm chí có một ít thần tộc, sẽ để mắt tới các ngươi, bọn hắn muốn Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm, cùng thôn phệ kiếm, bọn hắn sẽ đứng tại chúng ta mặt đối lập, thành vì địch nhân của chúng ta, cái này cùng Bỉ Ngạn không quan hệ, bọn hắn chỉ muốn đẩy mạnh lực lượng, nữ hoàng đại nhân các nàng, cũng là vô cùng lo lắng. Không biết, đến tột cùng có những cái nào thần tộc trở về. Thái cổ bách tộc, ứng nghĩa không phải toàn trở về, lẻ loi đọc sách không không. KS, trước mắt có lẽ sẽ chỉ trở về một bộ phận. Thế nhưng là, cho dù xuất hiện mấy cái thần tộc, cũng đủ bọn hắn đau đầu. Đối với thái cổ bách tộc, bọn hắn biết cũng không nhiều. Mà Lâm Hiên thì là vung tay lên, xuất ra một cái cổ lão thư tịch. Hắn nói đến, ta chỗ này có, liên quan tới thái cổ bách tộc ghi chép. Chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Chương 7555, Thiên Dương thần tộc. Người biết thái cổ bách tộc, mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tửu gia cũng là vô cùng kinh ngạc. Nói thật, Tửu gia cũng không phải thái cổ người, hắn tồn tại thời gian là quá thời kỳ cổ, Lý Tìm Tiên so hắn lớn, là thời kỳ viễn cổ người, nhưng dù cho như thế, Lý Tìm Tiên đối với thái cổ bách tộc cũng không phải hiểu rất rõ, dù sao kia là bên trên một thời đại tồn tại, nếu như nói đấu chiến thần hiểu rõ, mọi người còn có thể tin tưởng, thế nhưng là, Lâm Hiên hiểu rõ, là mấy cái ý tứ nha. Lâm Hiên lại là vung vẩy trong tay cổ lão thư tịch, hắn nói, từ phía trên đế di tích bên trong đạt được, ghi chép đại lượng thái cổ tin tức, thật sao, nguyên lai là cái dạng này a, mọi người giật mình, thiên đế di tích bảo bối, khó trách có thể ghi chép thái cổ sự tình, sau đó, bọn hắn cùng một chỗ dò xét, thái cổ bách tộc, hỗn độn thần tộc, vậy mà xếp hạng thứ 9, thứ hạng này, đã rất cao, khó trách cường đại như vậy, trừ hỗn độn thần tộc, bọn hắn nghe nói qua bên ngoài, nó trên mặt của hắn danh tự, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Giống bọn hắn quen thuộc Vô Song tiên tộc, Bạch Thần nhất tộc, đều không có ở phía trên, hẳn là quá yếu, không có tư cách leo lên bảng xếp hạng. Khi bọn hắn biết được, những này thái cổ thần tộc, đều có thần vương cấp cường giả thời điểm, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, thực lực này, vượt xa bọn hắn a. Nếu là cái này thái cổ bách tộc giáng lâm, chỉ sợ bọn họ thần vực, liền thật nguy hiểm, bọn hắn tựa hồ một cái cũng đánh không lại, cũng không phải cái dạng này. Đấu chiến thần lắc đầu nói, nếu như so đấu đỉnh cấp chiến lực, cái này thái cổ bách tộc cũng không sánh nổi chúng ta, Hiên Viên đại nhân thực lực là đứng đầu nhất, có thể cùng hắn chống lại, cũng chỉ có thái thượng, thì ra là thế a, tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ cần có Hiên Viên đại nhân tại, bọn hắn thần vực liền an toàn, đấu chiến thần nói tiếp, thế nhưng là, trừ đỉnh tiêm chiến lực bên ngoài, cái khác, chúng ta cũng không sánh nổi thái cổ bách tộc, nhất là chân thần cảnh giới này, thái cổ bách tộc số lượng, xa xa vượt qua chúng ta, chỉ sợ cho dù chúng ta tăng thêm chu thiên sư các loại, những cái kia trận pháp cường đại sư cũng so bất quá bọn hắn có đại thành chân thần, thậm chí có viên mãn chân thần, mọi người lông mày, lần nữa thật chặt nhăn lại, bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn, Lâm Hiên cũng là nắm chặt nắm đấm, xem ra, tu vi của hắn còn chưa đủ nha, muốn tiếp tục tăng lên, tranh thủ sớm ngày, đến thần vương cảnh giới, Tửu gia cũng là thở dài một tiếng, nếu như có thể, lại cho ta cung cấp đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng lực lượng ta còn có thể lại đề thăng một cảnh giới. Nói thật, hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, lâu dài ở tại bên trên thanh thành, mặc dù có địa mạch nhưng hấp thu, thế nhưng là, cũng không có cái gì cơ duyên và tạo hóa, Tửu gia cảm thấy quá chậm, đấu chiến thần lại là nói, trước đừng đi ra, trước lưu tại bên trên thanh thành, xem trước một chút thái cổ bách tộc bên trong, đến tột cùng có những cái nào thần tộc ra, chờ hắn xác định về sau, chúng ta lại hành động, sau đó, mọi người liền lưu tại bên trên thanh thành, không lại đi ra, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng tu luyện, không chỉ là thần vực, cái khác những cái kia gia tộc môn phái, cũng giống như thế, chư thiên vạn giới, khó được trở nên yên tĩnh, Chí Tôn Điện Đường, Sinh Tử Bộ bay trở về, đồng thời cũng mang đến, Thiên Minh chân thần vẫn lạc tin tức, Chí Tôn Điện Đường người, cực kỳ chấn động, một cái chân thần, cứ như vậy vẫn lạc sao, bọn hắn phẫn nộ, đến tột cùng là ai, Sinh Tử Bộ phiêu phù ở giữa không trung, phía trên sinh tử phù văn nở rộ, hình thành một cái cự đại đầu lâu, từ bên trong truyền đến một giọng già nua, các đệ tử võ giả, toàn bộ trở về, chờ đợi thái cổ giáng lâm, cửu u chi địa, cửu u sứ giả, cũng không có xuất thủ cho đồ đệ báo thù, hắn cũng đang chờ đợi, Tần Quảng Thành bên trong những người kia, đồng dạng đang chờ đợi, thậm chí, trước đó Tần Bất Hủ, cũng là lần nữa thức tỉnh, cứ như vậy, 3 năm qua đi, giữa thiên địa, kia cỗ thái cổ khí tức, càng phát khủng bố, mọi người vốn cho là, chư thiên vạn giới, lại sẽ xuất hiện một ít biến hóa mới, thế nhưng là, cũng không có, lần này thái cổ giáng lâm, là xuất hiện ở trời xanh chi địa, cùng cửu u chi địa, hai địa phương này, đều là cửu thiên thập địa một trong, lại được xưng là phúc địa, hoang cổ thần tộc, kia là so bạch thần tộc, tồn tại càng cường đại hơn, bọn hắn trong tộc, khẳng định có rất nhiều địa mạch, cho nên, bọn hắn sẽ chỉ xuất hiện tại cửu thiên thập địa, trời xanh chi địa cùng cửu u chi địa, quá thần bí, mà lại quá rộng lớn, cho dù hiện tại, hai cái địa phương đã xuất hiện một chút cổ thành, xuất hiện rất nhiều võ giả, nhưng là, cũng vẻn vẹn một góc của tảng băng chìm, càng nhiều địa phương, có thần bí mây mù nơi bao bọc, đối mặt thần bí như vậy khu vực, chân thần chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đi vào, mà bây giờ, những này mây mù, lại là chậm rãi tiêu tán, cái này thần bí khu vực, bắt đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người, từ nơi đó truyền đến thái cổ khí tức, càng thêm đáng sợ, trời xanh chi địa, bên trên thanh thành người ở bên trong, kinh hô một tiếng, xuất hiện biến hóa, đấu chiến thần nói, hẳn là hoang cổ thần tộc xuất hiện, căn cứ thái cổ bút ký bên trong ghi chép, thần tộc sẽ xuất hiện tại những địa phương này, xem ra, hẳn là thật, oanh, một ngày này, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đáng sợ khí tức, càn quét chư thiên vạn giới, trời xanh chi trong đất những cái kia võ giả, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm nhận được một cỗ siêu cường lực lượng, mênh mông bát hoang, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lạy, chư thiên vạn giới những cái kia sao trời thế giới, càng là lay động kịch liệt, bọn hắn biết, có chân chính thái cổ tộc giáng lâm, cỗ khí tức này, càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, hóa thành vô biên hỏa diễm, càn quét bốn phương tám hướng, liền phảng phất một viên tuyệt thế mặt trời, xuất hiện tại giữa thiên địa, nó thắp sáng trời xanh chi địa, chiếu sáng vũ trụ hồng hoang, thật đáng sợ hỏa diễm chi lực, chư thiên vạn giới người chấn kinh, thần vực những người kia, cũng là cực kỳ chấn động, Lâm Hiền hít sâu một hơi, cỗ này hỏa diễm, sau trước đó hắn cửu dương thần hỏa, muốn đáng sợ nhiều lắm, hắn tranh thủ thời gian đọc qua thái cổ bút ký, phát hiện có được loại này mặt trời hỏa diễm, là một cái tên là Thiên Dương thần tộc, Thiên Dương thần tộc, thái cổ xếp hạng thứ 55, nghe danh tự liền biết, đối phương tu luyện cũng là thái dương chi hỏa, mà lại là hoang thời kỳ cổ thái dương chi hỏa, càng thêm đáng sợ, tất cả mọi người bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết tiếp xuống, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, Thiên Dương thần tộc có thể hay không ra, quét ngang chư thiên vạn giới đâu, ngay lúc này, cửu u chi địa, đồng dạng xuất hiện một cỗ lực lượng cường hãn, xé mở sương mù màu đen, truyền khắp chư thiên vạn giới, lần này, cũng không phải là mặt trời lực lượng, mà là hàn băng lực lượng, cực kỳ đáng sợ, toàn bộ vũ trụ, tựa hồ cũng muốn bị băng phong, những cái kia sao trời trên thế giới, đều xuất hiện một tầng băng sương, màu đen băng sương, phảng phất muốn đem thế giới của bọn hắn, đông thành khối băng, chư thiên vạn giới, những cái kia sao trời trong thế giới võ giả, thân thể run rẩy, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, còn tốt, bọn hắn khoảng cách cửu u chi địa xa xôi, vẻn vẹn bao trùm một tầng băng sương mà thôi, cửu u chi địa, chỉ sợ đã hóa thành thế giới băng tuyết đi, xác thực như thế, cửu u chi địa, đã bao trùm vô tận băng sương, giữa thiên địa, vậy mà bay ra màu đen bông tuyết, phảng phất muốn hóa thành một mảnh hàn băng thế giới. Chương 7556, thần tộc, đều đến, vạn giới chấn kinh, trời xanh chi địa, Lâm Hiên bọn người, tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này hàn băng lực lượng. Bất quá, cỗ này hàn băng, cũng không có băng phong bọn hắn, bởi vì trời xanh chi địa, có được đại lượng thái dương chi hỏa, những cái kia hàn băng lực lượng, vừa mới tới gần liền hòa tan, mau nhìn xem, đến tột cùng là cái kia thần tộc, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cóc, bọn hắn vô cùng kích động, Lâm Hiên đọc qua thái cổ bút ký, sau đó trầm thanh thuyết nói, huyền băng thần tộc, xếp hạng thứ 56, cùng Thiên Dương thần tộc không kém bao nhiêu nha, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là kinh hô, ngay lúc này, cửu u chi địa, vậy mà lại xuất hiện biến hóa, từng đoàn màu đen khí tức bay múa, mang theo thần bí ma lực, càn quét bát phương, cỗ lực lượng này, tựa hồ so trước đó hàn băng, càng thêm đáng sợ, chư thiên vạn giới, đều muốn bị cái này đáng sợ mài khí thôn không có. Lần này, ngay cả trời cao chi địa, cũng xuất hiện đáng sợ ma khí, những cái kia thái dương chi hỏa, đều bị ma khí cho đánh xuyên, thật đáng sợ ma khí, cái này là ma đạo lực lượng, mọi người kinh hô lên, Lâm Hiên nói, ma thần tộc, thái cổ xếp hạng 25, thứ hạng này thật cao, vượt xa huyền băng tộc cùng thiên dương tộc, ngay lúc này, những ma khí kia, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, nuốt mất hết thảy, người của thần vực đều hoan hô lên, là thôn phệ kiếm lực lượng, Tử gia lại có thể nuốt mất những này ma khí, quá lợi hại. Tử kiếm tiên lại là biến sắc, hắn nói đến, ta cũng không có xuất thủ. Cái gì? Đó là ai đang xuất thủ? Trừ thôn phệ kiếm bên ngoài, còn có ai? Ủng có đáng sợ như thế thôn phệ lực lượng? Là Hoắc cổ thần tộc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn trầm thanh thuyết đến, thôn thiên thần tộc, thái cổ xếp hạng thứ 15, thôn thiên thần tộc, chẳng lẽ cũng có được thôn phệ lực lượng sao? Mọi người hít sâu một hơi, tử gia cũng là như Lâm đại địch, bên cạnh đấu chiến thần, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, hắn nói, chỉ sợ tiếp xuống, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, bọn hắn rất có thể sẽ để mắt tới ngươi. Lâm Hiên một bên đảo thái cổ bút ký, vừa nói, truyền thuyết cái này thôn thiên thần tộc, giống như một mực tại đánh thôn phệ kiếm chú ý. Mọi người nghe xong, thân thể run rẩy lên, kia tử gia chẳng phải là muốn gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, giữa thiên địa, lại có một cỗ lực lượng thần bí, hiển hiện ra, đây là một cỗ cường đại lực lượng linh hồn, mọi người cảm nhận được, linh hồn của bọn hắn nhận áp chế, phảng phất muốn dập tắt, vô số người lần nữa kinh hô lên, cái này thần tộc, khẳng định cùng linh hồn có quan hệ. Lâm Hiên nói đến, là cổ hồn thần tộc, thái cổ xếp hạng thứ 49, cái này thần tộc mục tiêu, là luân hồi kiếm, cái này vừa nói. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều khẩn trương lên, cái này chẳng phải là nói, Hiên ca cũng gặp nguy hiểm, phu quân, hay là lưu tại bên trên Thanh Thành, yên lặng tu luyện đi, chờ thực lực tăng lên về sau, lại đi ra đi. Bên cạnh Tuyết Kỳ, cũng là vô cùng lo lắng, đã có 5 cái hoang cổ thần tộc xuất hiện, không biết còn có hay không, mấy ngày kế tiếp, cũng không có mới khí tức xuất hiện, thế nhưng là, sau 10 ngày, tại trong hư không vũ trụ, truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, lần này, ngược lại để người kinh ngạc. Giống như không phải trời xanh chi địa, cũng không phải cửu u chi địa, đây là cái gì thần tộc? Không phải nói, thần tộc đều xuất hiện tại cửu thiên thập địa sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, giờ khắc này, chư thiên vạn giới vô số ngôi sao, đều lắc lư, sau đó, tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, những này tinh quang, hướng phía nơi xa bay đi, tựa hồ muốn tại một chỗ hội tụ, giữa thiên địa những cái kia đám chân thần bọn họ, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao ngóng về nơi xa xăm, lúc này, có người kinh hô một tiếng. Cái chỗ kia tựa như là toái tâm biển, toái tinh biển, một cái cực kỳ thần bí địa phương, hoa sen chân thần, thất tinh chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, bởi vì bọn hắn liền đến từ toái tâm biển A, truyền thuyết toái tâm biển, năm đó 10 phần đáng sợ, cũng không có vỡ vụn, là một mảnh chân chính tinh hải, mảnh này tinh hải, vô cùng thần bí, đã từng có một cái thế lực cường đại, nghe nói có được quét ngang thiên địa lực lượng, thế nhưng là về sau, cái thế lực này biến mất, mà mảnh này tinh hải cũng vỡ vụn. Từ nay về sau, mới được xưng là toái tinh biển, bây giờ toái tinh biển, xuất hiện thái cổ khí tức, chẳng lẽ, năm đó tinh hải cổ thế lực kia, lại xuất hiện sao? Lâm Hiên nói, hẳn là tinh thần tộc, thái cổ xếp hạng thứ 82, toái tinh biển, quả nhiên lai lịch bất phàm nha, năm đó lại có hoang cổ thần tộc, cửu u chi địa, vạn long gào thét, mênh mông rồng đạo lực lượng, càn quét thiên địa, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người run rẩy lên, Lâm Hiên thì là nhãn tình sáng lên, cửu u chi địa. Có được thái hư thần long nhất tộc, bây giờ xuất hiện vạn long chi lực, chẳng lẽ thái hư thần long nhất tộc muốn xuất hiện sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là vô cùng kích động, thái hư thần long nhất tộc tại thái cổ xếp hạng thứ 10, gần với hỗn độn thần tộc A, sự xuất hiện của bọn hắn nói không chừng có thể kiềm chế lại hỗn độn thần tộc. Long giới người cũng là vô cùng kích động, thần long nhất tộc xuất hiện sao? Quá tốt, bọn hắn long tộc muốn lần nữa quật khởi, mặc dù bọn hắn không phải thần long nhất tộc người, nhưng là long tộc thực lực tăng lên, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Trời xanh chi địa, thái thượng thu hồi thủ trưởng, trầm thanh thuyết nói, lần này chỉ có thể để 7 cái thần tộc từ bên trong dòng sông thời gian ra, bất quá hẳn là đầy đủ. Lão quái vật, các ngươi hỗn độn thần tộc cũng có thể xuất hiện. Hỗn độn lão tổ nghe tới quá lên, gật gật đầu đi ra. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn kinh thiên địa kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, một cỗ hỗn độn khí tức càn quét vĩnh hằng chi địa. Vĩnh hằng chi địa những võ giả kia, kinh ngạc đến ngây người, quá tốt, đây là hỗn độn thần tộc lực lượng, xem ra, hỗn độn thần tộc, cũng muốn toàn diện khôi phục, chư thiên vạn giới, mọi người cũng cảm nhận được hỗn độn lực lượng, phảng phất muốn khai thiên tịch địa, bọn hắn lần nữa run rẩy, hỗn độn nguyên bản liền cực kỳ đáng sợ, lại thêm hoang cổ thần tộc huyết mạch, chỉ sợ cái này một thần tộc, đem cường đại đến cực điểm, giữa thiên địa, vang lên một đạo cực kỳ âm thanh vang dội, ta hỗn độn thần tộc, tại hoang thời kỳ cổ, xếp hạng thứ 9. Thanh âm bên trong, mang theo vô hạn kiêu ngạo, chư thiên vạn giới, vô số võ giả tê cả da đầu, xếp hạng thứ 9A, tại hoang thời kỳ cổ, cũng là chân chính cự đầu, thần vực những người kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này hoang cổ thần tộc, cho áp lực của bọn hắn quá lớn, mọi người trong lúc nhất thời, đều có chút tuyệt vọng, lúc này, đấu chiến thần mở miệng nói ra, chúng ta thần vực, có một cái xếp hạng thứ 7 thần tộc, mọi người nghe xong, chấn động vô cùng, thật sao, cái này so hỗn độn thần tộc xếp hạng, còn phải cao hơn nha, cho nên, các ngươi không cần lo lắng, đấu chiến thần cười nói, chỉ cần bọn hắn từ bên trong dòng sông thời gian trở về, là đủ quét ngang hết thảy. Đấu chiến thần sở dĩ nói như vậy, chính là vì hóa giải một chút, những người này áp lực, dù sao thái cổ xếp hạng thứ 9, thực tế là quá rung động, xếp hạng thứ 9 lại như thế nào, kia là hoang thời kỳ cổ xếp hạng, bây giờ thời đại này, các ngươi còn có bao nhiêu lực lượng, có thể cầm ra bao nhiêu nội tình. Ngay lúc này, giữa thiên địa, vang lên một đạo không thanh âm khách khí, tựa hồ tại phản bác hỗn độn thần tộc, chương 7557, khiêu chiến hỗn độn, bằng lãnh thanh âm, từ giữa thiên địa vang lên, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Có người dám khiêu chiến hỗn độn thần tộc, quá bất khả tư nghị, đây chính là xếp hạng thứ 9 thần tộc nha, đến tột cùng là ai dám khiêu chiến, bỉ ngạn người cũng là điên, muốn chết đi. Hỗn độn lão tổ, đồng dạng sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh hừ một tiếng, thôn thiên thần tộc, tại hoang thời kỳ cổ, cũng không dám cùng ta khiêu chiến. Mọi người nghe xong chấn kinh, vậy mà là thôn thiên thần tộc người, cười ha ha, ngươi cũng nói, tại hoang thời kỳ cổ, không dám cùng ngươi khiêu chiến, bây giờ sớm cũng không phải là thời đại hoang cổ. Mặc dù chúng ta lại xuất hiện giữa phiến thiên địa này, thế nhưng là, sớm đã thương hải tang điền, người hỗn độn thần tộc, lại lưu lại bao nhiêu lực lượng. Xếp hạng thứ 9, đây chẳng qua là hoang thời kỳ cổ xếp hạng, tại bây giờ thời đại này, người xếp hạng thứ mấy, thật đúng là không nhất định. Thôn thiên thần tộc người, 10 phần cường thế, lúc này, giữa thiên địa, lại vang lên một đạo cười to thanh âm. Không sai, ta cũng cảm thấy cái bài danh này, là thời điểm nên cải biến một chút. Cái này vừa nói, mọi người lại là giật mình, nói lời này chính là ma thần nhất tộc. Tại hoang thời kỳ cổ, mọi người thực lực liếc qua thấy ngay, cho nên, cái bài danh này đủ để tỏ rõ hết thảy. Thế nhưng là, bây giờ không phải hoang thời kỳ cổ, những này thần tộc, mặc dù lại xuất hiện giữa thiên địa, nhưng là, có mấy cái chân thần khôi phục, có mấy cái thần vương khôi phục, đây hết thảy đều không thể mà biết, kia trước đó xếp hạng, liền không dùng được, cái khác thần tộc, căn bản cũng không chịu phục, người thứ 9 lại như thế nào, người của thần vực cũng là cười ha ha, thống khoái nha, hỗn độn thần tộc bị đánh mặt đi, còn muốn thống lĩnh thần tộc đâu. Nằm mơ đi, hỗn độn lão tổ cũng là sắc mặt tái xanh, cái này muốn tại hoang thời kỳ cổ, hắn đã sớm xuất lĩnh cường giả giết tới, bất quá bây giờ, đối phương nói không sai, bọn hắn hỗn độn thần tộc, cũng chỉ vẻn vẹn khôi phục một phần lực lượng, cái này điểm lực lượng, cùng năm đó đỉnh phong thời kỳ, hoàn toàn không thể so sánh, bất quá, hắn hay là hừ một tiếng, muốn khiêu chiến chúng ta hỗn độn thần tộc địa vị, liền nhìn các ngươi có bản lãnh hay không rồi, lão phu ngồi chờ các ngươi tới khiêu chiến, những này thần tộc, ngay từ đầu liền đối chọi gay gắt. Để vô số người chấn kinh, đồng thời, người của thần vực, cũng là thở dài một hơi, nếu như cái này nếu là liên thủ, bọn hắn thật nguy hiểm, bây giờ tương hỗ ở giữa tranh phong, ngược lại cho bọn hắn cơ hội, thần tộc vừa mới xuất hiện, tiếp xuống một đoạn thời gian, sẽ thích ứng phiến thiên địa này, bọn hắn sẽ không trong khoảng thời gian này xuất thủ, cho nên, thần vực còn có một đoạn thời gian có thể bố trí. Đầu tiên là Tửu Gia cùng Lâm Hiên, hai người có được thiên hạ năm kiếm lực lượng, tuyệt đối sẽ bị để mắt tới, coi như những cái kia thần tộc không biết. Bỉ Ngạn cũng sẽ đem những tin tức này hai tay dâng lên. Hai người nhất định phải trốn đi, về phần tránh nơi nào, là cái vấn đề, Cóc nói đến, đi thiên đế di tích nha, nơi đó có được thiên đế lực lượng, ta nghĩ cho dù là thần vương đến đó, cũng không dám làm càn đi, đấu chiến thần lại là lắc đầu, thiên đế di tích, nơi đó cũng xuất hiện biến hóa, giống như cũng có một cỗ lực lượng hiển hiện, cho nên, không thể mạo hiểm, Lâm Hiên nói, ta có thể đi thái hư thần long nhất tộc, mọi người hơi sững sờ, Lâm Hiên cười nói, chỉ cần ẩn tàng lực lượng, ta hẳn là có thể tiến vào thái hư thần long nhất tộc, gia nhập một cái thần tộc, nghĩ đến những người kia tuyệt đối nghĩ không ra, thật sự có nguy hiểm, Lâm Hiên cũng có thể trốn đến tuyên cổ chi trong đất. Về phần Tửu Gia, Lâm Hiên hỏi, phải chăng muốn cùng ta cùng một chỗ, tiến về thái hư thần long nhất tộc? Tửu Gia nói, ta không có long tộc huyết mạch, mà lại, hai người cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng sẽ phát hiện. Về phần thôn thiên nhất tộc, Tửu Gia cũng không thể đi, một khi bị phát hiện, Tửu Gia không cách nào thoát đi. Kỳ thật, Tửu Gia muốn đi phục sinh chi địa, bất quá, trước mắt chỉ sợ cũng rất không có khả năng, hắn chuẩn bị hỏi một chút Chu Thiên Sư bọn người, sau đó lại tính toán sau. Về phần cái khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Tìm Tiên, Diệp Vô Đạo bọn người, ngược lại là không có bị những này thần tộc để mắt tới. Có cơ hội thích hợp, có thể tiến về mới xuất hiện những khu vực kia, đi tìm các loại cơ duyên, sau đó, đấu chiến thần xuất thủ, tại Lâm Hiên cùng Tửu Gia trên thân, các đánh ra một đạo lực lượng, tạm thời bao trùm. Trên người bọn họ kia cỗ siêu cường khí tức, bằng không, thiên hạ năm kiếm, sẽ nháy mắt bị thần vương xem thấu. Hiện tại có đấu chiến thần cỗ lực lượng này, chỉ cần không phải hai người, tại thần vương trước mặt thi triển thiên hạ năm kiếm, nghĩ đến thần vương cũng nhìn không thấu. Sau đó, Lâm Hiên cùng Tửu Gia liền xuất phát, Lâm Hiên tiến về Tần Quảng thành Long giới, hắn muốn đi vào Long tộc, giả trang Long tộc một viên, sau đó chờ đợi cơ hội, gia nhập Thái Hư Thần Long nhất tộc, về phần Tửu gia thì là tiến về Bạch Thần nhất tộc, hỏi thăm Chu Thiên Sư bọn người, có thể hay không tiến về Sinh Mệnh Thần Sơn, về phần thần vực những người khác, tạm thời còn đang chờ đợi. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hắn cải biến khuôn mặt cùng khí tức, lại thêm luân hồi kiếm, cùng Đại Long kiếm hồn khí tức, bị đấu chiến lực lượng của thần bao trùm, cho nên, Tần Quảng thành những cường giả kia, cũng phát hiện không được hắn. Lâm Hiên rất thuận lợi, liền đi tới Long giới. Long giới những người này, cũng là vô cùng kích động, Thái Hư Thần Long nhất tộc, có thể nói là bọn hắn tiên tổ, bây giờ thần Long tộc hiển hiện, bọn hắn Long tộc thực lực cùng địa vị, có thể tăng lên, thậm chí, bọn hắn có một nhóm đệ tử thiên tài, cũng có cơ hội gia nhập thần Long tộc, tiến hành tu luyện. Lâm Hiên đi tới về sau, đi Bá Long nhất tộc, hắn cũng không có triển hiện thân phận của mình, mà chỉ dùng của mình lực lượng cường đại, cưỡng ép cải biến Bá Long tộc chủ dài ký ức, cho mình chế tạo một cái thân phận, sau đó, hắn liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đã từng len lén dò xét qua Cửu Trọng núi tình huống bên kia, phát hiện nơi đó di tích cũng không có gì thay đổi, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, xem ra Thái Hư Thần Long nhất tộc xuất hiện, nhưng là cũng không phải là tại Long giới, mà là tại những địa phương khác, cái này Long giới bên trong chỉ có Thái Hư Thần Long một cái di tích mà thôi. Bất quá, Lâm Hiên cũng không lo lắng, trọng yếu như vậy di tích đều đặt ở Long giới, ngận hiển nhiên, Thái Hư Thần Long nhất tộc sẽ không bỏ rơi Long giới, ước chừng chờ 3 tháng đi. Rốt cục, một thân ảnh giáng lâm Long giới, đạo thân ảnh này, trên thân rồng lực lượng, cực kỳ đáng sợ, hắn vừa mới xuất hiện, liền khiến toàn bộ thế giới, đều kịch liệt sôi trào lên, vô số đạo long đạo khí tức, ở trong thiên địa bay múa, đằng không mà lên, gào thét bát phương. Long giới bên trong, những cái kia long tộc đám võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thân thể run rẩy, khí huyết quay cuồng, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ đến từ huyết mạch áp chế, loại này áp chế, để bọn hắn tuyệt vọng. Tựa hồ đối phương một ánh mắt, liền có thể tùy tiện, để bọn hắn hôi phi yên diệt, thật đáng sợ. Bá Long tộc trưởng, Ma Long tộc trưởng, Trắng Long tộc trưởng bọn người, cũng là kinh hô một tiếng, cho dù là bọn hắn, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng là trở nên nhỏ bé vô cùng, không chịu nổi một kích, giấu ở Bá Long tộc Lâm Hiên, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, hắn cảm nhận được tu vi của đối phương là chân thần. Nhưng mà, lại so lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia chân thần, phải mạnh mẽ hơn nhiều, so cái gì tuyệt không thần. Thiên minh chân thần, lợi hại hơn nhiều lắm, hẳn là đối phương huyết mạch đi, đây mới thực là thái cổ huyết mạch, loại này huyết mạch, đối lực lượng tăng thêm quá lớn, viễn siêu tần không nói gì, tuyệt không thần các loại, phổ thông chân thần, chương 7558, gia nhập, Thái Hư Long tộc, hoang cổ thần tộc huyết mạch, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên cũng kích động lên, hắn đoán không có sai, đối phương sẽ không bỏ rơi Long tộc, lần này đến Long tộc, đối phương nhất định là có chuyện gì, thậm chí có khả năng sẽ tuyển nhận một nhóm thiên tài tiến về. Hoang cổ thần tộc mặc dù vô cùng cường đại, cao cao tại thượng, thế nhưng là sớm đã không còn năm đó. Điểm này từ trước đó những cái kia thần tộc tranh phong cũng có thể thấy được tới. Đi tới mảnh thế giới này, bọn hắn chủ yếu hẳn là có hai cái mục tiêu, một là khôi phục thực lực, hai là thu thập một nhóm thiên tài đến mở rộng mình lực lượng. Hai cái mục đích nhưng thật ra là đồng dạng, đó chính là trở lại đỉnh phong. Cái này Long giới làm Long tộc hậu đại, khẳng định sẽ có một nhóm thiên tài sẽ bị tuyển đi, Bá Long tộc trưởng, Trắng Long tộc trưởng các loại, các Đại Long tộc tộc trưởng liên thủ, tiến về bầu trời, đến bái kiến đạo thân ảnh kia. Đó là một nữ tử, thân mặc bạch y, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, dung nhan tuyệt mỹ, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, giống như tinh không, ở trên người nàng có nhàn nhạt long ảnh vờn quanh, cường đại huyết mạch lực lượng, nghiền ép tứ phương, nàng liền phảng phất tuyệt thế rồng thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, chung quanh Long tộc những tộc trưởng kia, ở trước mặt đối phương liền nhỏ bé như là con kiến. Những tộc trưởng kia đi tới về sau, tranh thủ thời gian hành đại lễ, bái kiến tiền bối. Long tộc nữ tử nhìn về phía những tộc trưởng này, nheo mắt lại, sau đó khẽ lắc đầu, các ngươi chính là năm đó những cái kia Long tộc cường giả hậu đại sao? Các ngươi huyết mạch trong cơ thể vì sao trở nên như thế yếu ớt? Thực lực của các ngươi vậy mà cũng biến thành không chịu được như thế một kích nha, thật là một đám phế vật a. Nếu như là những người khác ở đây trào phúng những này Long tộc cường giả, khẳng định sẽ nổi điên phản kích, thế nhưng là, tại cái này Long nữ trước mặt, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì phản bác dũng khí, cũng không có tư cách, bọn hắn so với đối phương đến, xác thực quá kém, thôi, cũng không trách các ngươi, phiến thiên địa này lực lượng, trở nên càng ngày càng yếu, các ngươi muốn siêu việt, cũng không dễ dàng, bất quá, cơ hội của các ngươi đến, Thái Hư Thần Long nhất tộc, lại xuất hiện thiên địa, chúng ta cần muốn tuyển nhận một nhóm Long tộc đệ tử, mang về Thái Hư Long cung, cho các ngươi một ngày thời gian, đem các tộc đỉnh cấp thiên tài tụ tập cùng một chỗ, ta muốn dò xét tra một chút, tư chất của bọn hắn, phù hợp, ta liền mang đi. Những tộc trưởng kia vô cùng kích động, bọn hắn chờ chính là một ngày này nha. Một khi gia nhập thần long nhất tộc, kia thân phận địa vị sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, gia tộc bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên a. Các đại long tộc tộc trưởng tốc độ rất nhanh, trở về riêng phần mình gia tộc, nhanh chóng tụ tập thiên tài. Bá long tộc bên này, Lâm Hiên cũng ở trong đó, những người khác cũng có một chút nghi hoặc, nhưng mà bá long tộc trưởng sớm đã bị cải biến ký ức, tùy tiện mấy cái lý do liền bỏ đi những người này nghi hoặc, không nói những cái khác, liền một cái bí mật bồi dưỡng thiên tài cũng đủ để cho vô số người tiếp nhận. Bởi vì chuyện này, cái khác những cái kia long tộc cũng tại làm, mỗi cái long tộc đều có một ít xa lạ thiên tài cường giả xuất hiện. Ngày thứ hai, thái dương vừa mới dâng lên, những người này liền tụ tập cùng một chỗ chờ đợi lấy long nữ giáng lâm. Long nữ đưa tay liền đánh ra một đạo đại đỉnh, chiếc đỉnh này sừng sững giữa thiên địa, phía trên khắc lấy vô tận long ảnh, mang theo thần bí khó lường khí tức, đồng thời còn có một cỗ thái cổ khí tức. Nàng lạnh nhạt nói, dùng hết tất cả lực lượng công kích tôn này đại đỉnh, chỉ cần có thể đánh ra một đạo long ảnh, liền coi như các ngươi thông qua. Đây là khảo thí mà long tộc người dẫn đầu đến đây, kết quả chỉ có Ma Long tử thông qua khảo thí. Sau đó Bạch Long nhất tộc, Phong Long nhất tộc, Hỏa Long nhất tộc nhau nhau khảo thí, tối đa cũng chỉ có một người thông qua khảo thí, có không có bất kỳ ai. Bá Long tộc bên này cũng bắt đầu khảo thí, Bá Long tử đánh ra một đạo long ảnh, kích động như điên, Bá Long tộc người đều thở dài một hơi, có một cái này đã không tính kém, ngược lại là rất tốt. Rốt cục đến Lâm Hiên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thực lực của hắn so những người này cường đại nhiều lắm, nhưng mà hắn lại áp chế cỗ này thực lực, nếu như hắn hiện tại đánh ra rất nhiều long ảnh, khẳng định sẽ bị để mắt tới, sẽ bị hoài nghi. Hắn áp chế lực lượng, cũng đánh ra một đạo long ảnh, thành tích này đủ để cho hắn thành công gia nhập thần long nhất tộc. Sau đó khảo thí tiếp tục, Lâm Hiên lui lúc trở về thở dài một hơi, toàn bộ quá trình kia long nữ cũng không có chú ý hắn, Ngận hiển nhiên cũng không có phát hiện bí mật trên người hắn. Tất cả mọi người khảo thí xong, cuối cùng chỉ có 30 người thông qua. Long nữ khẽ nhíu mày, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn kém một chút. Nàng vung tay lên, đem tôn kia đại đỉnh thu vào. Trước đó kia đến long ảnh a, nhưng không hề tầm thường. Mặc dù chỉ là một đạo long ảnh, nhưng là lại được xưng là thái hư long ảnh, có thể đánh ra một đạo long ảnh, liền cho thấy lực lượng, thiên phú cùng huyết mạch không sai. Đương nhiên, vẻn vẹn không sai mà thôi. Nếu như là tại bọn hắn thái hư thần long nhất tộc, tuổi như vậy hẳn là có thể đánh ra ba đạo long ảnh. Đừng nhìn chỉ là hai đạo long ảnh chênh lệch, ở trong đó lực lượng lại vượt quá tưởng tượng. Một đạo long ảnh đại biểu một đầu thái hư thần long chi lực, một đầu thái hư thần long lực lượng, là cường đại cỡ nào nha. Cái này ba lần chênh lệch có thể nói là thiên địa khác biệt. Bất quá nha, những người trước mắt này cũng coi là ngọc thô, sau khi trở về hảo hảo tu luyện, nói không chừng còn thật có người có thể thực lực đột phi mãnh tiến vào chân thần cảnh giới. Đi theo ta đi. Long nữ vung tay lên, đem những người này mang đi. Cái này 30 cái long tộc thiên tài chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, mắt tối sầm lại, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Không bao lâu, trước mắt hắc ám biến mất, bọn hắn phát hiện đã sớm rời đi long giới, mà là đi tới địa phương xa lạ. Nhìn chung quanh cảnh tượng, bọn hắn cũng không hề rời đi cửu u chi địa. Nhìn thấy cung điện kia hay chưa, gọi là làm thái hư long cung, là chúng ta trước mắt thái hư thần long nhất tộc chỗ ở. Dùng cái này long cung làm trung tâm, phiến thiên địa này đều thuộc về chúng ta thái hư thần long nhất tộc. Mà long tử bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên híp mắt lại quan sát một chút, phát hiện riêng này lãnh địa ước chừng có 1000 cái long giới lớn nhỏ, không hổ là hoang cổ thần tộc, vừa lên đến liền trực tiếp có được như thế một mảnh rộng lớn địa phương. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên càng cảm thấy hứng thú chính là phía trước tòa kia long cung, nói là một tòa cung điện, kỳ thật liền như là một cái thế giới, không gian bên trong tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mọi người đi theo rồng múa hướng phía trước bay đi, càng đến gần bọn hắn cảm nhận được thể nội long huyết càng nhận áp chế, liền phảng phất phía trước cũng không phải là một tòa cung điện, mà là một đầu tuyệt thế thần rồng. Tại nhìn xuống bọn hắn, Lâm Hiên cũng tương tự có như thế cảm giác. Hắn có được long hồn, tu luyện qua rồng đạo lực lượng, thể nội cũng có được long huyết. Lâm Hiên cũng đã gặp không ít rung động tràng diện. Bạch thần tộc hắn đi qua, Thượng Thanh thành, Ngọc Thanh thành, Tần Quảng thành hắn đều đi qua, thế nhưng là tại đối mặt tòa này long cung thời điểm, hắn hay là cực kỳ chấn động. Tòa này long cung quá bất phàm, Lâm Hiên ở đây vậy mà cảm nhận được một tia nhỏ bé. Hắn biết trong này hẳn là có thần vương cấp bậc tồn tại. Chương 7559, chân chính thái cổ lực lượng. Một đoàn người hướng phía trước bay đi. Đúng lúc này, tại một phương hướng khác, đồng dạng có một đạo đáng sợ quang mang bay tới, dẫn đầu là một người nam tử, người mặc kim sắc chiến giáp, đầu bên trên có một đôi kim sắc sừng rồng, võ bất phàm. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, trong lòng kinh ngạc, hắn phát hiện cái này kim sắc chiến giáp nam tử, cùng rồng múa khí tức đồng dạng, kia là thái cổ khí tức, người này cũng là thần long nhất tộc người. Rồng múa, tốc độ ngươi rất nhanh. Phía trước kim giáp nam tử vừa cười vừa nói, rồng múa phiết đối phương một chút, nhẹ hừ một tiếng, tốc độ ngươi cũng không chậm. Lâm Hiên phát hiện, hai người kia tựa hồ có địch ý, điều này cũng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, hai người này đều là thần long nhất tộc, vì sao ở giữa địch ý, mạnh như vậy, chẳng lẽ, thần long nhất tộc bên trong cạnh tranh, càng thêm kịch liệt. Lâm Hiên không rõ ràng, hắn cũng không có tại kia kim giáp nam tử trên thân quá nhiều chú ý, hắn nhìn về phía sau lưng những người kia, hơi sững sờ, hắn phát hiện những người kia, ước chừng cũng liền hơn 20 cái, đồng dạng có được long tộc huyết mạch, cũng hẳn là long tộc, xem ra, đối phương không chỉ đi long giới nha, còn có người đi cái khác thế giới, chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, 10 phần rộng lớn, long tộc khẳng định không chỉ long giới chỗ này, nói thật, Lâm Hiên trong tay, liền có một cái long tộc, đó chính là Long Cốc. Long Cốc cường giả, là năm đó Vạn Long Chiêu cái đám kia người, Lâm Hiên lúc trước đánh bại Vạn Long Chiêu Long Hoàng, nhận lấy còn lại cường giả, thành lập Long Cốc, càng về sau chân thần xuất hiện, cái này Long Cốc, cũng liền không giúp đỡ được cái gì, Lâm Hiên chỉ là để bọn hắn, an tâm tu luyện, bây giờ xem ra, Long Cốc hẳn là cũng sẽ được tuyển chọn, về phần có thể tuyển mấy cái, vậy cũng không biết, đơn giản hàn huyên một chút, xem như lên tiếng chào, kia kim giáp nam tử, liền dẫn sau lưng 20 đạo thân ảnh, bay về phía trước Thái Hư Long Cung. Chờ đối phương tiến vào, biến mất không thấy gì nữa về sau, rồng múa mới mang theo Lâm Hiên bọn người, tiếp tục xuất phát, rốt cục, Lâm Hiên bọn hắn, cũng tiến vào Thái Hư Long Cung bên trong, xuyên qua một tầng màn sáng, bọn hắn phát hiện, bên trong lực lượng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cửu u chi địa lực lượng, mặc dù cực kỳ đáng sợ, thế nhưng là, cái này trong Long Cung lực lượng, càng thêm thần bí, mang theo một cỗ thái cổ khí tức, đây mới thực là thái cổ lực lượng, Ma Long Tử, Bạch Long Tử bọn người, đều cuồng nuốt nước miếng. Cỗ lực lượng này, bọn hắn tha thiết ước mơ, ở đây tu luyện, bù đắp được phía ngoài gấp trăm lần, nói không chừng không bao lâu, bọn hắn liền có thể đột phá, thậm chí huyết mạch của bọn hắn, còn có thể tiến hóa, nơi này, quả thực chính là Long tộc thánh địa, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, hắn cũng là mừng rỡ, hắn hiện tại chỉ là sơ thành chân thần, nghĩ muốn tiếp tục tăng thực lực lên, vô cùng khó, cần các loại cơ duyên, bây giờ ở nơi này, nói không chừng, tốc độ tu luyện của hắn, sẽ nhanh lên rất nhiều. Mặc dù trước đó, Lâm Hiên chém giết rất nhiều nhân thần, thế nhưng là, theo những này hoang cổ thần tộc xuất hiện, Lâm Hiên lại trở nên nguy cơ trùng trùng, hắn cảm thấy, nhất định phải trở thành đại thành chân thần, mới có một ít sức tự vệ. Các ngươi hiện tại vị trí, là Thái Hư Long Cung một Long Môn, nơi này là thần long nhất tộc bên trong, bình thường nhất thành viên, hiện đang ở tu luyện thế giới, tiền bối, ngài tại mấy Long Môn, mà Long Tử đánh bảo hỏi, bọn hắn đều rất thông minh, đã có một Long Môn, khẳng định còn sẽ có nhị Long Môn. Tam Long Môn, ta tại thứ Tam Long Môn, đi thôi, ta mang các ngươi tiến về, nghe nói như thế, mà Long Tử bọn người, vô cùng kích động, rồng múa vung tay lên, lần nữa đem mọi người bao phủ, lần này, mọi người chung quanh cũng không phải là hắc ám, mà là có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, bọn hắn phát hiện, rồng múa hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chung quanh những cảnh tượng kia, như điện chớp rút lui, không bao lâu, phía trước lại xuất hiện một màn ánh sáng, còn có một cái cửa lớn. Cánh cửa kia, liền phảng phất một viên long đầu, tiến vào cánh cửa kia bên trong, thái cổ lực lượng, càng thêm nồng đậm, đây chính là nhị Long Môn, rồng múa cũng không có dừng lại, lại thông qua một đạo long đầu, đi tới Tam Long Môn, nơi này thiên địa lực lượng, càng thêm đáng sợ, bọn hắn phát hiện, nơi này trở nên yên tĩnh rất nhiều, trước lưỡng long trong cửa, ủng có không ít thân ảnh, thậm chí bọn hắn còn có thể nhìn thấy, có một ít long tộc thành viên, đang chiến đấu, đang tu luyện, nhưng mà, ở đây cũng không có, bốn phía, vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ cũng không một bóng người, mà Long Tử bọn hắn chấn kinh, không biết cái này thứ Tam Long Môn, đều thuộc về rồng múa a. Lâm Hiên lại biết, không phải, Lâm Hiên thực lực càng mạnh, hắn có thể cảm thụ ra, nơi này có người, mà lại thực lực đều rất cường đại, đều là chân thần, đương nhiên, kia số lượng, so với trước lưỡng long cửa ít đi rất nhiều, lại thêm cái này thứ Tam Long Môn không gian, vô cùng rộng lớn, cho nên, cho người tạo thành một loại giả tượng, nơi này tựa hồ cũng không có người nào tồn tại, đây cũng là... thật thần mới có thể tiến nhập không gian, Lâm Hiên trong lòng suy đoán, chỉ là đối phương đem bọn hắn đưa đến nơi này, làm gì, đang nghĩ ngợi đâu, rồng múa hướng phía đông phương hướng bay đi, bay qua vô số sơn mạch rừng rậm, nàng ngừng lại, ở phía dưới, có một dãy núi, như là nguyên thủy sơn mạch, cây cối cao lớn trăm mét, thậm chí còn có ngàn mét, mười phần rung động, mà tại bên trong vùng rừng rậm này, Lâm Hiên còn phát hiện một chút thân ảnh, đều là một chút yêu thú, thậm chí còn có một số linh thú, thần thú, tại những này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bôn tẩu tu luyện, Lâm Hiên còn phát hiện, dãy núi này, rừng rậm nguyên thủy bên trong, còn có không ít thần dược, Tại vùng núi này chỗ sâu, dần dần liền có mây mù dâng lên, những này mây mù không ngừng ngưng tụ, hình thành thang mây, nối thẳng Vân Tiêu, mà tại cái này thang mây phía trên, lại là mảng lớn mây mù, bao trùm tương khung, lần này, những này mây mù phía trên, xuất hiện từng tòa cung điện, chi chít khắp nơi, giống như tiên cung, mà trung tâm nhất một tòa cung điện, càng là phiêu miểu vô cùng, phía trên khắc lấy Phi Long Điện, đây chính là rồng múa cung điện a. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, người khác nhìn đến đây, đều chỉ là rung động mừng rỡ, mà Lâm Hiên lại là chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, phía dưới cái này long mạch, cũng không đơn giản, đây không phải một đầu long mạch, đây ít nhất là hơn ngàn đầu long mạch, mỗi một đầu, đều là cực phẩm long mạch, càng quan trọng chính là, Lâm Hiên ở đây, còn cảm nhận được địa mạch lực lượng, không hổ là hoang cổ thần tộc, quả nhiên là đại thủ bút a. Lâm Hiên trên thân, cũng có một đoạn địa mạch, đó chính là dài 1 mét huyền kim địa mạch, Lâm Hiên xem như chân bảo. Thế nhưng là, cùng nơi này lực lượng so sánh, hay là kém một chút, mà lòng tử bọn người, chấn động vô cùng, chẳng lẽ, bọn hắn muốn ở chỗ này tu luyện, bọn hắn quả thực giống như đang nằm mơ, nhưng mà, rồng múa một câu, nhưng lại làm cho bọn họ đại mộng mới tỉnh, các ngươi hiện tại, còn chưa có tư cách tu luyện, các ngươi chỉ là ta tuyển nhận tới tùy tùng, là phụ trách ta dãy núi này, các ngươi phải chịu trách nhiệm chiếu khán, bên trong dãy núi này thần thú, thần dược, các ngươi còn cần giúp ta luyện đan luyện khí, có lúc, các ngươi cần muốn đi ra ngoài. Giúp ta ngắt lấy một chút, ta cần thiên tài địa bảo, nghe nói như thế, mà Long Tử bọn người, đều sửng sốt, nguyên bản bọn hắn coi là tới nơi này tu luyện. Không nghĩ tới, là tới nơi này làm việc vặt, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, không nguyện ý, rồng múa cười, các ngươi hiện tại, mặc dù tiến vào Thái Hư Long Cung, nhưng là, các ngươi còn không có tư cách tu luyện, các ngươi quá yếu, ngươi chừng nào thì, có thể đánh ra 2 đầu Thái Hư Thần Long huyễn ảnh. Các ngươi mới có tư cách tu luyện, đến lúc đó, ta sẽ đưa các ngươi đi một long môn tu luyện, ở nơi đó, các ngươi có cơ hội tu luyện, thần long nhất tộc hoang cổ thần thông, cái này vừa nói, mà Long Tử bọn người, chấn động vô cùng, hoang thời kỳ cổ thần thông, kia phải đáng sợ cỡ nào, rồng múa tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể một đường đột phá, chiến thắng đối thủ, vậy các ngươi liền có thể đi thứ nhị long môn, tới đó, các ngươi liền có thể tu luyện thần quyết, mà Long Tử bọn người, con mắt đều đỏ, đối với thần quyết, bọn hắn thế nhưng là biết, một cái thần quyết, những cái kia lục địa thần tiên, tuyệt đối có thể điên cuồng tranh đấu, thậm chí, liền ngay cả chân thần cũng sẽ đỏ mắt a. Ở đây, chỉ cần đi vào nhị long môn, liền có thể tu luyện sao? Quá bất khả tư nghị. Rồng múa tiếp tục nói, nếu như các ngươi thiên phú thật rất nghịch thiên, lại thêm vận khí, các ngươi có thể tiến vào tam long môn, cũng chính là ta hiện tại chỗ thế giới, các ngươi liền có tư cách tu luyện thái cổ hô hấp pháp, đây mới thực sự là vô thượng tuyệt học. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.